Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18 bị lạc thôn chuyện cũ 2. Nguyễn Kiều có chút mờ mịt, nàng nhận thức Tô Tịch không phải như thế à, cái kia thị huyết. Lạnh nhạt, không ấn lẽ thường ra bài kẻ điên, hẳn là vừa ra chàng liền đứng ở ám dạ mộ bia thượng. Vung hắn cái kia soái khí lại phong cách áo gió. Từ trong bóng đêm lộ ra kia trương đẹp lệnh nhân đố kỵ mặt. Màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra điên cuồng sát ý. Biến thái mà nói cùng loại với ta nghe thấy được ngươi linh hồn như vậy lời kịch mà không phải. Xúc ở đêm khuya xe khách cuối cùng một loạt. Sắc mặt tái nhợt mà bọc miên màu trắng áo hút đi. Một bộ mỹ nhân đem tiêu bộ dáng A. Nàng duỗi tay nhéo nhéo Tô Tịch mặt mềm mại. Nhiệt nhiệt là thật sự, bằng không chính là bị bám vào người. Bằng không như thế nào sẽ tính tình đại biến. Ngươi không phải, hắn đánh gãy nàng, thật là khó chịu, trong suốt mà gần như tái nhợt đầu ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo nàng góc áo. Mí mắt trầm trọng mà khép lại, che khuất cặp kia tinh xảo lại đẹp đôi mắt, mày thống khổ mà nhăn ở bên nhau. Hô hấp hơi hơi có chút hỗn loạn, Nguyễn Kiều tưởng kéo ra hắn tay. Chạm đến đầu ngón tay thời điểm lại bị hoảng sợ, hắn mặt thực năng. Ngón tay lại cực kỳ mà lạnh băng, nhận thấy được nàng động tác. Tô Tịch gian nan mà nâng lên mí mắt, đừng đi, ngữ khí thậm chí mang theo một tia cầu xin. Ta không đi, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tô Tịch. Nàng có chút không biết làm sao, nay rốt cuộc bệnh gì. Có thể đem người thiêu đến thay đổi cá nhân dường như. Ngươi không sao chứ, nếu nàng cộng sự mở màn liền chết bệnh, vậy thân tác không có việc gì, chính là cảm mạo, bởi vì sinh bệnh, hắn thanh âm hoa hoa, mang theo mơ hồ liền âm, vừa rời ra trốn đi thời điểm, xối một hồi mưa to cùng hắn so sánh với nàng chỉ là mất trí nhớ. Quả nhiên đã tính may mắn sao, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nhớ tới chính mình tìm được kia bình dược. Từ trong túi lấy ra tới lúc sau nàng liền do dự. Này dược có thể ăn sao? Ba cái hồng hoàng giao nhau bao con nhộng, đơn giản màu trắng bình thân. Không có bất luận cái gì dùng thuyết minh, vẫn là tới rồi trấn trên đi xem có hay không bệnh viện. Hoặc là phòng khám đi, cái này dược thấy thế nào cũng không phải thực đáng tin cậy bộ dáng, làn đạn. Cuốn phấn đau lòng ta vân nhãi con a a a a. Quá đáng thương bá, đều bệnh không có ngày xưa phi dương ương ngạnh QAQ. Làn đạn cuốn phấn bệnh thành như vậy còn có thể tiếp tục xoái khí mà chém người sao ô ô. Đánh thưởng người xem, cuốn phấn, đánh thưởng, địa lôi, sao một cái địa lôi giá cả là 100 đồng vàng. Không hổ là Tô Tịch thân mụ phấn, đi lên liền tạp lôi, làn đạn cuốn phấn chủ bá ngươi nhất định phải chiếu cố hảo nhà ta tiểu. Khả ái a, địa lôi lấy hảo đi tìm cái bác sĩ nhìn xem, tiền thuốc men ta bao, làn đạn cuốn phấn không phải sợ tiêu tiền, tốt nhất bác sĩ, Nguyễn Kiều nhìn làn đạn cũng là cười, yên tâm đi, nói như thế nào cũng là ta đồng đội, ta sẽ không mặc kệ hắn, hiện tại nàng cùng Tô Tịch là đồng đội. Ở đoàn đội hình thức chung nàng vô pháp công kích hắn, xem hắn sốt cao không lùi bộ dáng, nếu không. Đến trễ một chút trị liệu, làm hắn trước tiên hạ tuyến. Như vậy nàng cũng có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đi. Trong lòng mới toát ra như vậy một cái tà ác hố đồng đội ý niệm. Liền nhìn đến Tô Tịch vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chính mình. Tái nhợt gương mặt đẹp thượng hiển lộ ra một tia kinh hoàng, một bàn tay nắm chặt Nguyễn Kiều quần áo. Giống như sợ nàng sinh khí. Chỉ dám túm chặt góc áo một bộ phận, một bộ sợ bị vứt bỏ bộ dáng, ta có thể tin tưởng. Chỉ có ngươi, hắn ách hỏi nàng, ngươi nhất định sẽ ở ta bên người. Đúng hay không? Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kinh hoàng, hắc diệu thạch xinh đẹp trong ánh mắt hoàn toàn là tín nhiệm. Sạch sẽ mà không có bất luận cái gì tạp chất, làm người không muốn làm ra bất luận cái gì làm hắn thất vọng hành vi, giết ngươi mới là cứu ngươi a. Nguyễn Kiều trong lòng một trận rối rắm, nhưng sắc đẹp trước mặt, miệng so nàng đầu óc chuyển càng mau, nàng nghe thấy chính mình lời thề son sắt mà bảo. Đà mơ siêu, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết ở chỗ này, nói xong thật muốn đánh chính mình một bạt tai, ho khan một tiếng, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác, ta là tới trong thôn tìm kiếm mất tích học sinh lão sư. Người đâu, rời nhà trốn đi phản nghịch thiếu niên. Thật đúng là, nhìn Tô Tịch tái nhợt khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, gầy yếu thân thể, Nguyễn Kiều nhịn không được phun tào. Rời nhà trốn đi vì cái gì đều thích chuyên chọn mất tích người nhiều địa phương, đại khái là. Không nghĩ bị gia trưởng tìm được đi, hắn thanh âm nhẹ nhàng. Đôi mắt nửa hạp, thật dài lông mi phá lệ đẹp. Cũng có thể là muốn tìm cái hắc xưởng tự mình kết thúc hàng phía trước trên chỗ ngồi dính một. Trương giấy, Nguyễn Kiều để sát vào nhìn nhìn, hẳn là từ một chương báo chí thượng xé xuống tới một tờ. Màu đen thô thể tiêu đề viết kinh tế tân dược tiến. Bắc giếng nhà máy hóa chất chính thức khai xưởng. Từ 2002 năm bắt đầu, nhà này nhà máy hóa chất liền ở trong thôn khai đi lên. Báo chí chỉ là đơn giản giới thiệu một chút nhà máy hóa chất tình huống. Phía chính phủ lời khách sáo không có nhiều ít hữu dụng tin tức. Chỉ biết nhà máy hóa chất tu sửa ở thôn phía nam con sông Thượng Du. Là người bên ngoài tới nơi này đầu tư khai nhà xưởng, ngoài cửa sổ không chung một mảnh hắc ám. Ven đường rừng cây rậm rạp, không có bất luận cái gì phòng ốc cùng ánh đèn, một mảnh hoang vắng, hàng phía trước ẩn ẩn truyền đến. Đối thoại thanh âm, vừa rồi lên xe thời điểm Nguyễn Kiều chú ý tới phía trước ngồi một nam một nữ. Chỉ là lúc ấy bị Tô Tịch hấp dẫn ánh mắt, không có nghiêm túc đánh giá. Không biết là NPC vẫn là người chơi, toàn bộ trên xe hơn nữa tài xế cũng chỉ có 5 người, Nguyễn Kiều ngồi ở hắn bên cạnh, mắt thấy thiếu nữ không có rời đi ý tứ, Tô Tịch mới thả lỏng lại, duy trì thanh tỉnh với hắn mà nói tựa hồ thực khó khăn. Thiếu niên đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, dồn dập hô hấp hơi chút bình phục hắn dựa vào thực nhẹ. Lại hoặc là thân thể vốn là gầy yếu đến không có một tia trọng lượng. Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, duỗi tay sờ sờ, cái trán độ ấm rất cao, nhận thấy được nữ sinh mềm mại bàn tay dừng ở chính mình trên trán. Tô Tịch lông mi giật giật, mang theo một tia thật cẩn thận, như vậy dựa vào, có thể hay không lây bệnh ngươi. Hắn làm bộ muốn ngồi dậy. Nhưng trong mắt lại tất cả đều là không tha, Nguyễn Kiều tâm đều phải hóa, làn đạn cuốn phấn a. Ta chuẩn bị tốt mời đến lây bệnh ta. Làn đạn Alice ca bả vai cho ngươi dựa phòng phát sóng trực tiếp lại vào được vài người. Nhưng làn đạn cũng không nhiều, đại bộ phận là tùy tay điểm tiến vào. Còn ở quan vọng trạng thái, Nguyễn Kiều đều mau đã quên thượng một kỳ hắn địa ngục ác ma hình tượng. Trước mắt cái này ăn mặc miên màu trắng áo hút đi, vẻ mặt suy yếu mỹ thiếu niên, làm người nhịn không được hảo tưởng trà đạp, à không phải, là quan ái, nàng vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay, không quan hệ, người ngủ một hồi, chờ tới rồi thôn thượng, ta đi tìm người mua điểm thuốc trị cả mơ siêu ân, hắn giọng mũi có điểm trọng được đến nàng hứa hẹn, hắn mới thả lỏng lại. Nhắm mắt lại đem toàn thân trọng lượng dựa vào trên người nàng. Khóe miệng lộ ra an tâm độ cung. Có vẻ phá lệ đẹp, con đường này càng ngày càng sóc nảy. Nguyễn Kiều lấy ra trong túi tờ giấy, nàng phát hiện di động có mỏng manh tín hiệu. Liền chiếu mặt trên dãy số đánh qua đi, cải cách xuân phong thổi đầy đất tương đương, trong xe bỗng nhiên vang. Lên một ca khúc, âm nhạc thanh rất lớn. Hàng phía trước người cũng bỗng nhiên không nói chuyện nữa. Yên tĩnh ban đêm, này một ca khúc phá lệ chói tai, người Trung Quốc dân thật tranh đua tương đương thế giới. Này quá điên, tiếng chuông bị bỗng nhiên ấn rớt, từ trước bài cùng Nguyễn Kiều trong tay di động đồng thời vang lên một cái trầm thấp giọng nam. Uy, làn đạn liễu liễu, làn đạn cuốn phấn này di động tiếng chuông nghiêm túc sao? Nguyễn Kiều buông di động, từ chỗ ngồi duỗi đầu đi ra ngoài, thấy hàng phía trước hai người cũng cầm một bộ di động. Vẻ mặt mờ mịt, nàng phất phất tay, cầm di động người đứng lên. Chiều Nguyễn Kiều đã đi tới, các ngươi cũng là đi bắc giếng thôn tìm người. Người nói chuyện là một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu thanh niên. Ngũ quan đoan chính, thân cường thể trắng, hắn là ta cộng sự, một vị khác là cái nữ sinh. Tóc hơi cuốn, nhìn qua là cái hướng ngoại hình, tuổi hẳn là ở 26-27 tuổi tả hữu. Nhưng bởi vì một trương hoa hoa mặt có vẻ tuổi còn nhỏ một ít, nàng đi tới lúc sau liền ngồi ở trước. Một loạt trên chỗ ngồi, xoay người ghé vào chỗ ngồi đánh giá Nguyễn Kiều hai người. Hắn là người cộng sự, cảm giác tinh thần không phải thực tốt bộ dáng a. Nguyễn Kiều gật gật đầu. Ta kêu Nguyễn Miên Miên, hắn là ta cộng sự. Vân, ách, Hoành Thánh, ân. Có thể ăn cái loại này, trước mắt này hai người hiển nhiên không có nhận ra Tô Tịch tới. Hắn hôm nay trạng thái thực không thích hợp, hoàn toàn tựa như thay đổi một người. Đừng nói là toàn phục đệ nhất, hiện tại cái này đáng thương hề hề bộ dáng, còn có thiêu đến thần trí không rõ đầu óc, còn không bằng một tân nhân, nữ sinh xoa xoa mắt cá chân. Cái này phó bản rất kỳ quái, một mở màn ta chân liền uy. Không thể chạy bộ, ta cộng sự là tay bị thương, nam nhân tay trái cánh tay thượng quấn lấy băng vải, làn đạn cuốn. Phần cố ý suy yếu người chơi thể năng. Này một ván xem ra muốn đua thể lực, đánh thưởng người xem. Liễu liễu, đánh thưởng, địa lôi, sao một, đánh thưởng tiểu manh vật. Liễu liễu, đánh thưởng, địa lôi, sao một, làn đạn liễu liễu chủ bá ta tới rồi. Từ cô nhi viện truy lại đây, làn đạn Alice cô nhi viện một làn đạn liễu liễu cái này bổn. Mới bắt đầu sao, nữ sinh tiếp tục tự giới thiệu. Ta kêu thải hồng âm bảo, 9 cấp người chơi, kêu ta cầu vồng liền hảo. Đây là ta cộng sự, Nguy An, hắn so với ta có kinh nghiệm một ít. Hiện tại đã 18 cấp, Nguyễn Kiều nhìn mắt nam nhân đen đặc lông mày. Đoàn chính ngũ quan. Thân hình to lớn, hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu một thân chính khí, có như vậy có thể đánh hình. Người chơi cùng nhau, ứng đối một ít trạng huống cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Thải hồng âm bạo nhìn mắt ngoài cửa sổ xe dừng. Dậm, thở dài, ta là tới tìm kiếm mất tích đệ đệ. Nguy An là cái cảnh sát, cũng là lần này tìm người hoạt động tổ chức giả, nếu là người chơi. Lấy cũng đều là phó bản nhân vật giả thiết. Nguyễn Kiều đơn giản giới thiệu chính mình cùng Hoành Thánh trạng huống, còn có hai gã người chơi. Không biết ở đâu, Nguy An cúp điện thoại. Này hẳn là chúng ta duy nhất thông tin công cụ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm trong thôn tình huống như thế nào. Đến lúc đó đại gia nhiều cẩn thận. Ta bên này manh mối chính là Bắc Giếng thôn Hắc Sường. Còn có cái này, hắn từ hệ thống ba lô lấy ra một quyển sách. Mở ra sau mặt trên ghi lại tất cả đều là mất tích dân cư tin tức, cơ hồ đều là 12 tuổi đến 22 tuổi. Nam tính, có rất nhiều học sinh, cũng có công nhân, từ 2005 năm đến 2013 năm trong lúc này. Tổng cộng mất tích 17 cá nhân, Nguy An đem quyển sách cấp Nguyễn Kiều xem xong sau thu hồi ba lô. Ta nhiệm vụ là tìm ra mất tích dân cư rơi xuống. Cũng không có chỉ định muốn tìm được ai, làn đạn liễu liễu phía trước liền có xuất hiện nhà. Xưởng manh mối, này đó mất tích dân cư nên sẽ không đều bị chụp tới làm hắc không? Làn đạn cuốn phấn bị lạc thôn, nói không chừng là truyền tiêu ta xem trong tin tức. Như vậy kỳ quái thôn, hoặc là chính là bán hàng đa cấp, hoặc là chính là cái gì khí quan buôn bán, thải hồng âm bạo lo lắng nói. Tóm lại rất nguy hiểm mơ siêu, cầu vồng người muốn tìm là nàng đệ đệ. Tạ Hà trước kỳ nghỉ Tạ Hà tới nơi này cùng đồng học cùng nhau tiến hành kỳ nghỉ thực tiễn. Chính là sau lại đồng học vẫn luôn chưa thấy được hắn. Cho rằng hắn chịu không nổi nơi này gian nan hoàn cảnh chính mình về nhà. Thẳng đến kỳ nghỉ kết thúc, trong nhà nhân tài phát giác không đúng, tuy rằng báo nguy tới tìm một lần. Nhưng không thu hoạch được gì, cầu vồng biết chuyện này sau. Liên hệ thượng phía trước đồng học, cũng chính là hiện tại làm cảnh sát Nguy An, cùng nhau đi vào trong thôn tìm kiếm mất tích đệ đệ, vừa lúc Nguy An đang ở điều tra Bắc Giếng thôn. Nhiều lần mất tích án kiện, còn có mặt khác mất tích người thân nhân cũng đang không ngừng tìm kiếm. Hắn liền tổ chức lần này siêu tầm hoạt động, xe khách đột nhiên ngừng lại. Tài xế không hề cảm tình thanh âm vang lên, Trạm cuối tới rồi, Thải Hồng âm bạo cùng Nguy An đi ở phía trước xuống xe. Nguyễn Kiều Diêu tỉnh Tô Tịch, vừa mới tỉnh ngủ đôi mắt mang theo một tia mê mang. Nhìn đến thiếu nữ còn ở chính mình bên người, nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt nàng góc áo tay tùng tùng, suy yếu mà xả ra một cái tươi cười, tới rồi, Nguyễn Kiều đỡ hắn đứng dậy. Không sức lực cũng đừng cười, khó coi, ân, hắn nghe lời gật gật đầu. Nguyễn Kiều nâng hắn, một bàn tay ôm lấy hắn eo, cảm nhận được thiếu nữ thân thể độ ấm, hắn trên mặt lộ ra ấm áp mà an tâm cười nhạt sau một lúc lâu. Hắn thấp giọng lặng lẽ hỏi nàng, thật sự, ân, thật sự rất khó xem sao. Hắn không nghĩ làm nàng chán ghét chính mình, Nguyễn Kiều không nghĩ tới hắn biến yếu lúc sau. Còn trở nên như vậy mẫn cảm, ngẩn người, còn chưa nói lời nói. Liền nghe thấy hắn khàn khàn thanh âm mơ siêu, nếu ngươi không thích ta hiện tại bộ dáng. Ngươi có thể không cần nhìn ta. Hắn thực cố sức mới nói xong này đoạn lời nói. Đôi mắt buông xuống, như là tưởng tận lực che đậy trong đó thất vọng, nàng bị trước mắt cái này manh hóa bản Tô Tịch chọc. Cười, ngươi khó coi bộ dáng. Ta cũng thích xem mơ siêu, nghe thế câu nói. Hắn mới vừa lòng mà nhẹ nhàng thở ra, làn đạn cuốn phấn ta vân một chút đều không khó coi. Thịnh thế mỹ nhan hảo sao? Làn đạn cuốn phấn nhãi con không cần như vậy ta hảo huân đau. Nguyễn Kiều đỡ hắn đi phía trước đi, trong lòng lại yên lặng nói một câu, một chút đều không khó coi, bệnh trạng tái nhợt trên mặt. Môi mỏng nhẹ nhàng xả ra đẹp độ cung, hắc diệu thạch thuần tịnh trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Thật dài lông mi dường như ở người trong lòng cao động tựa như một đóa yếu ớt hoa hồng trắng. Mỹ đến làm người hít thở không thông, hiện tại Tô Tịch làm nàng nhớ tới phòng bệnh nhìn thấy hắn ánh. Mắt đầu tiên, ngay lúc đó hắn cả người đều cắm đầy duy trì sinh mệnh cái ống. Nàng tầm mắt xuyên qua trong suốt cái ống, chỉ nhớ rõ là một cái gầy yếu tái nhợt người, lạnh như băng mà nằm ở màu trắng trên giường bệnh. Không hề sinh cơ, cầu vồng đã xuống xe, Nguyễn Kiều đỡ Tô Tịch đi muốn chậm một chút từ cửa xe đi xuống khi. Tài xế ở nàng sau lưng lạnh lùng mà nói một câu nói, cái này địa phương. Các ngươi không nên tới, nàng đỡ Tô Tịch, quay đầu muốn nhìn một chút tài xế, nhưng cửa xe đã đóng lại, xe khách rớt cái đầu. Biến mất ở trong bóng đêm mờ siêu quốc lộ ở chỗ này liền đến cuối. Phía trước có một cái hướng về phía trước cục đá đường nhỏ. Nguyễn Kiều bên cạnh là một cái nghiêng đèn đường. Bóng đèn không biết hỏng rồi bao lâu. Mặt trên kết đầy mạng nhện, đèn đường cây cổ thượng dán một ít tiểu quảng cáo cùng tìm người thông. Báo, phát hoàng thấp kém trên giấy ấn mất tích nam hài ảnh chụp. Đầu người trên cười dương quang. Nhưng phía dưới lại là lạnh như băng tìm nhân văn tự. Nguyễn Kiều trong tay di động tuy rằng công. Năng thực đơn sơ, cùng hiện đại trí năng cơ hoàn toàn không giống nhau, vẫn là sửa chữa loại hình, nhưng ít ra còn có thể biểu hiện thời gian cùng bắt gọi điện thoại, hiện tại là 2013 năm 8 nguyệt 7. Ngày, cột điện thượng Nam Hải đã mất tích 6 năm mơ siêu đài hồng âm bạo trong tay cũng có một cái đèn pin. Chiếu sáng phía trước một đoạn ngắn lộ, nàng cùng Nguy An đi ở phía trước. Nguyễn Kiều Sam Tô Tịch đi ở mặt sau, ban đêm trong núi phong cách ngoại đến xương. Bốn phía trong bóng tối không biết cất giấu thứ gì, có đôi khi ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện chỉ là gió thổi động bụi cỏ cùng lá cây hình thành hắc ảnh, núi hoang chi gian thần bí thôn. Dần dần xuất hiện ở bốn người trước mặt đã là buổi tối 9 giờ nhiều chung. Trong thôn sáng lên đèn không nhiều lắm. Đại đa số địa phương là một mảnh đen nhánh A. Thải Hồng âm bạo kêu một tiếng. Bỗng nhiên sợ hãi mà tránh ở Nguy An mặt sau, Nguyễn Kiều đi rồi đi lên. Làm sao vậy? Thải Hồng âm bạo chỉ phía trước. Có cái hắc ảnh, ở hắc ám hoàn cảnh hạ. Chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước ven đường vẫn không nhúc nhích đứng một cái bóng đen, Nguy An tiếp. Nhận Thải Hồng âm bạo đèn pin. Đi đến phía trước đi. Cầm đèn pin lung lay một chút, hình như là cá nhân, người kia cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Mặc dù bốn gã người chơi dùng đèn pin lung lay một chút, hắn cũng không hề phản ứng, thật là khủng khiếp a. Đêm khuya thôn hoang vắng, một cái yên lặng người, đứng ở ven đường, không nói một lời mà nhìn bọn họ đi tới, Thải Hồng âm bạo nổi da gà đều đi lên, nàng đi theo Nguy An. Đi bước một tới gần người kia, rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dáng. Hết chương.